Quái phi thiên hạ, chương 934, góc truyện audio.com, thiếu gia hôm nay sáng sớm bệ hạ đã gửi cấp chiếu đi ly cung. Ấu Ly một bên hầu hạ Dạ Giao Quang rửa mặt một bên trả lời. Cấp chiếu, khăn lau mặt trên tay dừng một chút, Dạ Giao Quang nhíu mày. Hiện giờ đã là cuối tháng 7, Ôn Đình Trạm đã từng nói qua, Liêu Cầu chiến khởi, chẳng lẽ là vì chuyện này? Có phải hay không theo kế hoạch trước đó của Ôn Đình Trạm, hắn còn phải đi trực tiếp tới chiến trường? Dạ Giao Quang lòng mang tâm sự, dùng bữa trưa cũng không có trì hoãn, liền đưa theo đám người Ấu Ly rời thôn trang đi tới Nam Viên Dạ Phủ, cũng phái người đi ly cung ở ngoài chờ Ôn Đình Trạm, nói cho hắn biết một tiếng. Đại khái qua tới giờ thân thì Ôn Đình Trạm trở về phủ, đi tắm thay đổi thân xiêm y mới đến tìm Dạ Giao Quang. Giao Giao thu thập hành lý, chúng ta ngày mai khởi hành. Khởi hành, đi chỗ nào, Liêu Cầu? Dạ Giao Quang đứng lên hỏi. Ôn Đình Trạm cười, không phải Liêu Cầu, chuyện ở Liêu Cầu tạm thời vẫn chưa có động tĩnh, nhanh thì một tháng, chậm thì ba tháng, cũng xảy ra, bất quá đó là Liêu Cầu chiến sự, ta một quan văn đi Liêu Cầu làm chi? Đem Tiểu Lục an bài đi sẽ hợp lý hơn. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Nếu không phải vì chuyện ở Liêu Cầu, bệ hạ tại sao phái Ôn Đình Trạm đi gấp như vậy? Đi tới Cam Túc, Ôn Đình Trạm nói, huyện Cam Túc Dạ Giao Quang lập tức lĩnh ngộ, là vụ 200 vạn của Sơn Tạc. Đúng vậy, Ôn Đình Trạm sắc mặt lạnh lùng gật đầu, 2 tháng trước bệ hạ phái 3 đội người ngựa dựa theo lộ tuyến mà Toàn Diệu chỉ đi tìm, chẳng những tài bảo không tìm được, ngay cả người phái đi đều không quay về. Phủ nha tại Lan huyện cùng quân doanh đều phái người đi tìm, ban ngày thì không có việc gì, có 1 đội người được phái đi vào ban đêm, cũng là có đi mà không có về. Ý chàng là, lão Lang Sơn rất có thể tồn tại yêu ma quỷ quái. Dạ Giao Quang lập tức nghe hiểu ý Ôn Đình Trạm, cũng không chắc chắn như thế. Ôn Đình Trạm trầm ngâm nói, có người có sở thích hành sự vào đêm khuya, bệ hạ cũng thấy không bình thường. Chuyện này ta là người điều tra ra, bệ hạ lại nghĩ đến muội, nếu chuyện từ ta mà ra, vậy ta phải đi kết thúc, bất luận là người hay là yêu, muội cùng ta liên thủ, không cần cố kỵ. Lời này muội thích, Dạ Giao Quang tuét miệng cười, được, muội đi chuẩn bị hành lý. Cái này chính là đi xử lý công vụ, nàng rốt cuộc có thể ném đám người Lục Vĩnh Điềm kia ra ngoài, đơn độc cùng Ôn Đình Trạm đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, còn có Càn Dương cùng Liên Sơn cũng ở bên ngoài, ngẫm lại Dạ Giao Quang liền cảm thấy mỹ mãn. Nhưng nghĩ tới Càn Dương, Dạ Giao Quang vẫn là làm một phong thư cho bọn họ biết được hướng nàng đi, nếu họ có thể quay lại trước thì vẫn tìm được người. Sau đó chính là an bài cho Lôi Đình Đình, tuy rằng để nàng một mình lưu tại trong nhà, có Ấu Ly cùng vài người khác chăm sóc, khẳng định là sẽ không có vấn đề. Lôi Đình Đình cùng Ấu Ly bọn họ cũng đã chơi thân thiết với nhau. Nhưng chưa đợi Dạ Giao Quang ra quyết định, quan đại thái thái biết được tin tức ban đêm liền tìm tới cửa. Ý đồ tới của bà không cần phải nói cũng có thể hiểu. Lôi Đình Đình đã lâu không gặp thế nhưng còn nhớ rõ quan đại thái thái, đối với quan đại thái thái vô cùng thân mật, lại có Ôn Đình Trạm ở một bên khuyên bảo, Dạ Giao Quang nghĩ một lúc cũng đồng ý để quan đại thái thái đưa Lôi Đình Đình đi, chẳng qua lúc này không chỉ có Lưu Cô đi theo, mà nàng còn phân phó cả Nghi Ninh. Ban đêm Dạ Giao Quang vẫn là quyết định mang theo một nha. Góc truyện audio.com, Hoàn, nguyên lai muốn mang theo người đã cập kê là Nghi Vi đi, kết quả Nghi Phương lại quỳ gối trước mặt Dạ Giao Quang. Cô nương, nô tỳ muốn theo cô nương. Dạ Giao Quang sừng sốt, nàng chính là không có mang theo Tiết Đại, Nghi Phương lại muốn cùng theo nàng đi, thực rõ ràng là muốn giữ khoảng cách với Tiết Đại. Dạ Giao Quang nhìn qua Ôn Đình Trạm, Ôn Đình Trạm hiểu ý đứng lên. Sớm đi nghỉ, ta đi thư phòng sửa sang lại chút công văn sau liền nghỉ ngơi. Được, Dạ Giao Quang gật đầu. Ôn Đình Trạm rời đi, ngay cả Ấu Ly đang thu dọn hành lý cho Dạ Giao Quang, Ấu Ly cũng lặng yên lui ra, trong phòng chỉ còn lại có Dạ Giao Quang cùng Nghi Phương, nàng duỗi tay đem Nghi Phương nâng dậy nói. Ngươi lại giận dỗi Tiết Đại, Nghi Phương cả kinh, nàng cho rằng chuyện của nàng Dạ Giao Quang cùng Ôn Đình Trạm đều sẽ không hiểu được. Chuyện này trong phủ của ta há có thể không biết. Dạ Giao Quang liền hiểu tâm tư của Nghi Phương, mỗi người trong phủ ta đều quan tâm giống nhau, dự định sau quan lễ của A Trạm, chưa kịp hỏi tâm tư của hai người các ngươi, nếu các ngươi đã tình chàng ý thiếp, chúng ta đây liền vì các ngươi làm chủ hôn. Nhưng vừa qua quan lễ của A Trạm, liền xảy ra chuyện ở Lan huyện. Đã làm cô nương lo lắng chuyện của nô tỳ. Nghi Phương cảm kích hành lễ rồi mới thấp giọng nói, cô nương cũng không cần nghĩ việc thành toàn nô tỳ không có cái phúc phận này. Dạ Giao Quang dương mắt. Nói rõ ràng với ta, Nghi Phương tức khắc hốc mắt liền đỏ. Cô nương, hắn khinh người quá đáng. Nguyên lai nàng chỉ nghĩ Nghi Phương là suy nghĩ việc mình tuổi tác đã lớn, nàng cùng Tiết Đại chưa từng có thể hiện ra ngoài. Tiết Đại cũng chậm chạp không tỏ thái độ, thậm chí nàng hơi chủ động một chút liền trốn tránh nàng. Ngày kia, Nghi Phương liền trực tiếp tóm được Tiết Đại hỏi hắn rốt cuộc có nguyện ý cưới nàng hay không, nếu là nguyện ý liền tới xin thiếu gia ân điền. Nghi Phương liều nghĩ được ăn cả ngã về không, đổi lấy lại là sự trầm mặc của Tiết Đại. Cuối cùng Tiết Đại nói bọn họ hai người không xứng đôi, hắn không phải là lương duyên của nàng, cũng không có suy nghĩ tình cảm với Nghi Phương. Nghi Phương nguyên lai là tin tưởng chắc rằng Tiết Đại đối với nàng là có tình ý, nhưng Tiết Đại lại cho rằng bị Nghi Phương dây dưa, không bằng cùng một quả phụ nghị thân. Lần này, thật là làm tổn thương cực đại tới Nghi Phương, hóa ra ở trong mắt Tiết Đại, nàng thế nhưng không bằng một quả phụ. Hắn thà cưới một quả phụ cũng không muốn cưới nàng. Nghe xong, Dạ Giao Quang thanh âm lạnh lùng nói, ngươi có muốn nghe ý kiến của ta? Cảm giác được ngữ khí không đúng của Dạ Giao Quang, Nghi Phương có chút cẩn thận gật đầu. Đã quên hắn chưa? Dạ Giao Quang lãnh tình phun ra ba chữ. Cô nương, nếu hắn đối với ngươi vô tâm, ngươi hà tất lưu luyến si mê với hắn, giày xéo chính mình? Dạ Giao Quang hỏi lại. Nghi Phương lắc đầu, không phải như thế, nô tỳ biết được hắn trong lòng có nô tỳ, chẳng qua hắn cho rằng các ngươi tuổi kém khá xa cho nên không muốn làm ảnh hưởng tới ngươi. Dạ Giao Quang đem những lời mà Nghi Phương không nói được trực tiếp nói ra, nhìn Nghi Phương gật đầu mới cười lạnh nói, nếu ngươi cho rằng đây là tình cảm hắn dành cho ngươi, ngươi trong lòng có hắn vì sao không thuận theo ý hắn? Một hai nhất định phải đi lăn lộn. Nô tỳ Nghi Phương không biết trả lời như thế nào với Dạ Giao Quang. Nghi Phương, ta lần này đưa theo ngươi đi, không phải để ngươi tránh né cái. gocchuyenaudio.com, gì, mà là cho ngươi nhìn ra thế giới rộng lớn này, để ngươi hiểu không phải sống vì một người nam nhân. Dạ Giao Quang trầm giọng nói, một người tự cho là đúng, hoàn toàn không màng ngươi trong lòng đau xót, thậm chí còn nói những câu lạnh lùng chà sát vào vết thương của ngươi. Người nam nhân như vậy thật sự đáng để ngươi thương tâm khổ sở. Dọc đường đi, ngươi hãy suy nghĩ kỹ chuyện này cho ta, giờ đi thu thập hành lý, ngày mai chúng ta sáng sớm khởi hành. Nhìn Nghi Phương thất vọng rời đi, Dạ Giao Quang thở dài một hơi, nàng không thích kiểu người ướt át. Nàng ấy là người như vậy, có thể cắn răng cố nhịn ngay cả khi gãy xương. Cách chương.